Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2132. Đệ 2132 chương Đào Hố Chôn Chính Mình. Thạch Hy ở Quảng Loan Đại Lục hồn đần độn di chứng đi vào Thâm Nguyên Địa Ngục sau hoàn toàn biến mất. Chỉ cần không phải đối mặt Ngu Thanh Thiền khi, hắn đều là lý trí cùng bình tĩnh. Phong thần ánh mắt đầu hướng Thạch Hy, phát hiện đối phương mỗi lần dùng tay xé mở bảy màu đại quang đoàn khi đều vận dụng trong cơ thể một loại thần bí lực lượng, mỗi lần động tác còn đều yêu cầu tiêu phí thời gian chờ tiểu thất màu quang đoàn dung hợp thành đại. Quang đoàn, ca, kia tiểu tử thực kiêu ngạo a. Phong Ly nhìn Thạch Hy một đường nghiền áp cuồng xé đã đi rồi vài trăm mét bĩu môi. Đi lên cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem đi, Phong Ly đối phong thần tính tình thực hiểu biết. Hắn biết hắn thân ca nếu là không có nắm chắc nói, tuyệt đối sẽ không lấy đưa cho Ngu Thanh Thiền lễ vật đi làm tiền đặt cược. Phong thần khóe môi dơ dơ lên, nếu hắn chủ động đem ta yêu cầu đồ vật đưa tới cửa, không cần chẳng phải là thật xin lỗi hắn hảo ý, ngay sau đó duỗi tay cầm Ngu Thanh Thiền tay cười. Khẽ, Thiền Thiền, ta đi, ân, bệnh mỹ nhân hảo hảo làm Thạch Hy thứ này biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đỡ phải hắn như vậy cuồng vọng, Ngu Thanh Thiền trở tay cầm phong thần tay. Vẻ mặt tự tin phi dương, như là so đối chính mình còn có tin tưởng. Phong thần đối Ngu Thanh Thiền, Phong Ly mấy người cười gật gật đầu, tự tin thong dong chậm rãi đi vào kia khu vực, đi đến 100 nhiều mễ khi. Bốn phía tự do bảy màu quang đoàn đồng dạng xoay người vây quanh đi lên hướng tới phong thần đánh. Tới, phong thần không có chút nào động tác, như cũ sân vắng tản bộ đạm nhiên hướng phía trước đi đến. Những cái đó bảy màu quang đoàn lập tức đụng chạm đến hắn trên người. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tương dung, phong thần ánh mắt bình đạm, đôi tay không có bất luận cái gì động tác, vẫn là hướng phía trước phương đi đến. Như vậy một màn cũng làm ở đây người quan sát giật mình. Thập phần không hiểu phong thần này cử nguyên nhân, ở bọn họ xem ra như vậy làm chính là chờ chết. Rốt cuộc Thạch Hy ở bảy màu tiểu quang đoàn dung hợp phía trước đều đã bắt đầu thuyên chuyển trong cơ thể đặc thù lực lượng, Thạch Hy quay đầu nhìn chiều hắn đạm nhiên đi tới phong thần. Cũng ngẩn người, ngay sau đó chính là một loại coi khinh. Hắn cảm thấy phong thần quá có thể trang, chờ một lát tuyệt đối sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất quá thực mau làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Mọi người chỉ thấy phong thần vẫn chưa có cái gì động tác. Chính là quay chung quanh ở bên cạnh hắn bảy màu quang đoàn lại ở dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng héo rút thành một cái điểm nhỏ chủ động chui vào hắn trong cơ thể. Phong thần chậm rãi một đường đi đến, bốn phía nhào lên tới bảy màu quang đoàn không có một cái dung hợp thành đại quang đoàn. Hắn càng không cần như là Thạch Hy giống nhau chờ đợi. Không đến một nén nhang thời gian, phong thần liền sân vắng tản bộ nhàn nhã vô cùng vượt qua Thạch Hy. Thạch Hy đôi mắt trừng lớn, trong mắt mang theo một loại không thể tin tưởng. Sao có thể, quan trọng nhất chính là hắn còn phát hiện một vấn đề. Phong thần mỗi hấp thu một đống tiểu quang điểm, trên người hơi thở uy áp liền sẽ thâm nùng vài phần. Hắn tiên phú tiềm lực rất mạnh, lực lĩnh ngộ cũng rất cao, chỉ là một lát liền nhìn ra nguyên nhân. Phong thần hấp thu tiểu quang điểm năng lực cư nhiên cùng phía trước bảy màu quang đoàn dung hợp. Lúc sau hấp thu tên kia hợp linh cảnh người thực tương tự. Đều là đem đối phương sở hữu sinh mệnh hoặc là lực lượng tất cả hấp thu vì chính mình sử dụng. Thạch Hy đột nhiên có loại chính mình đào hố chôn chính mình cảm giác. Nhanh chóng nhanh hơn trên tay động tác, không nghĩ liền như vậy bại bởi phong thần. Không đơn thuần chỉ là chỉ Thạch Hy nhìn ra phong thần phá giải bảy màu quang đoàn biện pháp. Ở đây vài vị niết bàn cảnh tu vi cường giả đều nhìn ra tới. Bọn họ trong ánh mắt đều nhiều ra một loại vô cùng kinh ngạc chấn động thần sắc. Đồng dạng cũng đã nhìn ra, này cũng không phải cái gì bí thuật, ngược lại là phong thần tự mang một loại đặc thù năng lực. Hết chương.